Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, đi tìm con chuột oa, căn cứ phụ cận thôn trang, bọn họ có thể siêu, địa phương đã lục soát khắp, có thể chuyển đến lương thực cũng chuyển không. Đào Lâm tin tưởng củ hành đợi nhân khuân vác năng lực cùng điều tra năng lực, này phụ cận khẳng định không có gì lương thực. Hoa nhỏ nói có lương thực, vậy chỉ có thể là một chỗ. Đào Lâm ghét bỏ bĩu môi. Ngươi nói cái kia địa phương sẽ không là con chuột oa đi. Hoa nhỏ sai lệch quay đĩa tuyến. Yên lặng điểm một chút. Nó nói địa phương thật đúng là cái con chuột oa, là con chuột kho hàng. Trong căn cứ lương thực không ít, con chuột đều chuyển đi rồi, nhất thời cũng ăn không hết. Tự nhiên liền chứa đựng đi lên. Hiện tại kia chỉ biến dị con chuột vương đã chết. Kia bọn họ đi đem này nọ chuyển về đến. Không phải vừa vặn sao. Con chuột oa, không có bệnh khuẩn đi. Lập tức có người ra tiếng phản đối. Ghét bỏ thẳng nhếch miệng. Tuy rằng nói con chuột vương đã chết, trong căn cứ con chuột còn lại cũng không bao nhiêu. Nhưng là nhớ tới đến kia chi chít ma mật con chuột đàn. Bọn họ vẫn là theo trong lòng cảm thấy khiếp sợ hoảng. Nhất tưởng liền ra đầu run lên. Đúng rồi, con chuột như vậy bẩn. Rất nhiều còn biến dị. Đừng có cái gì bệnh khuẩn linh tinh gì đó. Quay đầu cảm nhiễm thượng chúng ta. Chúng ta đã có thể thảm mọi người ào ào phụ họa. Chính là... Chúng ta thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết. Chính mình chạy tới con chuột oa chịu chết. Ta tài không đi, ta cũng không đi. Con chuột rất ghê tởm. Ta nhìn thấy đã nghĩ phun. Đào Lâm đối này nhưng là không có gì cảm giác. Bởi vì nàng nghĩ tới đi Tiểu Sơn thôn làm lương thực kia một lần. Đương thời kho lúa lý cũng có rất nhiều con chuột. Bọn họ thậm chí bị con chuột vây quanh thiếu chút nữa cũng chưa về. Hiện tại nhớ tới vẫn là lòng còn sợ hãi. Chính là, cái kia địa phương là kho lúa cũng là con chuột oa. Kỳ thật này lương thực, căn bản chính là theo con chuột oa lý mang xuất ra đi. Củ hành cũng như có đăm chiêu, không hiểu được nghĩ tới cái gì. Đào Lâm cho hắn xử cái ánh mắt. Củ hành gật gật đầu, như vậy đi, chuyện này chúng ta lại thương nghị một chút, các ngươi đi về trước đi, mọi người đối đi, con chuột oa tìm lương thực chuyện này thực không thoải mái, tự nhiên cũng không ở lâu, đứng dậy bước đi. Đường Khiêm không có thể nói phục Đào Lâm, trong lòng còn tại nghẹn khuất, thấy mọi người rời đi, bước đi đi ra ngoài. Đi rồi hai bước lại không cam lòng nói. Lâm Lâm, ba ba thật sự có thể chiếu cố hảo Thường Nhã. Ngươi phải tin tưởng ta. Đào Lâm không ngôn ngữ. Chỉ yên lặng phiêu hắn liếc mắt một cái sẽ thu hồi ánh mắt. Nàng không tin, nàng vốn là thích suy xét. Không phải cái loại này dễ dàng tin tưởng người khác nhân. Huống chi. Đường Khiêm vẫn là vứt bỏ qua nàng hai lần nhân. Nàng tự nhiên càng không tin. Đường Khiêm làm sao nhìn không ra Đào Lâm ý tứ. Hắn do dự một chút còn nói. Lâm Lâm, ta biết ngươi không tin ta. Như vậy đi, ngươi theo ta đi phòng thí nghiệm. Trước buông ta dụng cụ. Sau đó chúng ta lại làm giám định DNA. Đúng rồi. Này dụng cụ còn đặt ở nàng trong không gian. Đào Lâm trong lòng chấn động, lập tức lại không dám tin xem Đường Khiêm. Chẳng lẽ hắn tìm đến nàng không chỉ là khuyên nàng đi ra ngoài, càng là muốn tìm nàng muốn dụng cụ. Kia hắn đối nàng rốt cuộc có từng cha và con gái trong lúc đó tình thân. Đào Lâm há miệng thở dốc, phát hiện chính mình vô pháp phát sinh. Đường Khiêm lại nhảy nói, Lâm Lâm, ta minh bạch, ngươi khẳng định là hận ta, nhưng là vì Lục Hiên có thể hảo đứng lên, Ngươi cũng phải đem dụng cụ lấy ra không phải sao? Lục Hiên còn hôn mê bất tỉnh. Chúng ta được cứu trợ hắn, đối. Được cứu trợ Lục Hiên. Nơi này chữa bệnh thiết bị không tốt. Không bằng ta cho ngươi mang này. Ngươi vẫn là trả lại cho ta đi. Nói như thế nào như là nàng cướp bóc hắn. Đào Lâm trong lòng bất khoái. Càng khổ sở. Hắn kết quả có phải hay không phụ thân của nàng. Cứ nhiên nói như vậy chính mình nữ nhi. Đủ. Ta đi là được. Đào Lâm thở dài một tiếng. Có chút bất đắc dĩ. Thật tốt quá. Ngươi đem này nọ buông. Chúng ta liền làm cái giám định DNA. Lâm Lâm, ta thật là ngươi thân sinh phụ thân. Ngươi tin tưởng ta, ta không có không tin ngươi, nàng không có không tin Đường Khiêm. Nàng chính là không thích Đường Khiêm mà thôi. Này cùng hắn hay không là phụ thân của nàng không quan hệ. Này chính là đơn thuần cá nhân cảm giác. Chính là cái loại cảm giác này bị Đào Lâm lý trí áp chế. Nàng làm cô nhi mười mấy năm, từ nhỏ liền chưa thấy qua cha mẹ, đối cha mẹ khát vọng, nhưng nàng tình nguyện tin tưởng Đường Khiêm là phụ thân của nàng. Tuy rằng cảm tình thượng thật sự thích không đứng dậy, nhưng là trên lý trí, như trước đang nói phục chính mình, tin tưởng hắn, thực mâu thuẫn. Rõ ràng chính mình không thích hắn. Vì sao còn muốn nói như thế phục chính mình? Đào Lâm không nghĩ ra. Cũng không đồng ý tưởng nhiều như vậy. Rất nhanh, bọn họ liền đến thí nghiệm lâu. Thí nghiệm trong lâu nơi nơi đều là phòng thí nghiệm. Vì cam đoan an toàn. Để ngừa con chuột sự kiện lại phát sinh. Lăng Phong đợi nhân kêu dị năng giả ở bên ngoài chúc nổi lên thiết tường. Đừng nói con chuột, liền tính là con ruồi cũng phi không đi vào. Đào Lâm đi theo Đường Khiêm đi đến trong lâu, ở một gian đại phòng thí nghiệm bằng dừng lại, đem trong không gian dụng cụ thiết bị, các loại thuốc thử linh tinh gì đó một chút tuyển ra phòng hảo. Nàng không gian dùng tốt, này nọ tưởng để chỗ nào để lại thế nào, tưởng thế nào phóng liền thế nào phóng. Mà càng trọng yếu hơn là, trong không gian thời gian giống như là đình chỉ giống nhau. Bên trong sở hữu gì đó đều vẫn duy trì lúc ban đầu bỏ vào đi bộ dáng. Thậm chí hắn phía trước làm thí nghiệm dùng thuốc thử, đã ở phản ứng lúc ban đầu giai đoạn. Đường Khiêm hai mắt sáng lên, sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Đào Lâm. Lâm Lâm, ngươi thật lợi hại. Người này không gian quá lợi hại. Đào Lâm bị hắn nóng rực ánh mắt xem trong lòng chột dạ. Hắn xem nàng không giống như là xem một cái nữ nhi. Càng như là xem một cái chân bảo. Thuộc loại chính mình chân bảo. Này nọ buông xuống. Ta được đi trở về. Đào Lâm xoay người bước đi. Thường Nhã còn tại ra chờ ta. Lâm Lâm. Đợi chút. Đường Khiêm ba bước cũng làm hai bước đuổi theo, ngăn lại nàng, ngươi đừng vội đi, ta có lời tưởng cùng ngươi nói, muốn nói cái gì? Ngài nói đi. Đào Lâm đứng định, mũi chân mấy không thể sát lui nửa bước, cùng hắn kéo ra khoảng cách, hưng phấn Đường Khiêm cũng không có chú ý tới nàng này rất nhỏ động tác. Cười nói, chúng ta còn chưa có làm giám định DNA. Vừa khéo ngươi đã đến rồi, chúng ta liền làm một cái, được không? Ta tin tưởng ngươi. Đào Lâm không thích trừ huyết, càng không thích gọi người nghiên cứu chính mình, cho nên không đồng ý. Lâm Lâm, ngươi thế nào sẽ không biết đâu? Đường Khiêm lời nói thấm thía, ta cũng là vì ngươi ta hảo, cho ngươi ta về sau tâm vô hiềm khích, có khoa học chứng minh. Tổng so với ta này dứt khoát đến chuẩn xác, làm cho người ta ân tâm đi. Hắn chân thành cởi mở, chỉnh trên khuôn mặt đều tràn đầy tươi cười, giống như một cái từ phụ bình thường xem nàng. Đào Lâm từ nhỏ không có cha mẹ, nàng cũng không biết từ phụ từ mẫu là cái dạng gì. nhưng là nàng từ nhỏ đi theo Lưu mẹ lớn lên. Đường Khiêm lúc này xem ánh mắt nàng, cùng Lưu mẹ xem ánh mắt nàng là giống nhau, tràn ngập từ ái, giống như ngày hè ánh mặt trời bình thường, ấm áp, nóng cháy. Đào Lâm do dự, nàng cũng không phải không hoài nghi Đường Khiêm. Trên thực tế, ở hắn lại bỏ xuống chính mình nháy mắt, Đào Lâm liền hoài nghi hắn. Chính là, trong lòng đè nén chính mình hoài nghi, nàng thực sợ này hết thảy đều là giả. Ngươi thật sự nguyện ý làm xem xét? Đương nhiên, ngươi là nữ nhi của ta, ta khẳng định nguyện ý. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.